Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1140, thông báo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mới là người thật sự có bản lĩnh? Chẳng phải là rõ ràng sao? Cho nên mọi người không ít lần chế giễu sau lưng. Sau đó nhà này rất ít khi xuất hiện trong thôn. Lúc mỗi nhà trong thôn đều bắt đầu nhận thầu ruộng đất, nhà này vẫn canh tác mảnh đất nhỏ trước đây của mình. Ban ngày lúc xuống ruộng làm việc cũng rất ít khi giao tiếp với người trong đại đội. Dù sao thì mọi người đều cười nhạo nhà này. Hơn nữa con gái có tiền đồ nhất trong nhà cũng bị đuổi ra ngoài. Mọi người cũng không cần phải nịnh bợ bọn họ, tự nhiên cũng sẽ khả chủ động liên lạc với bọn họ. Thẩm Nghiên không biết tình hình bên này, cô đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc để ra nước ngoài. Còn có trước khi ra nước ngoài, còn phải giải quyết ổn thỏa chuyện nhà. Gọi điện thoại về nhà không lâu, Thẩm Nghiên đã nhận được đồ đạc mà nhà gửi đến, nhìn thấy trên đó chứa đầy tình yêu thương của mẹ Thẩm. Thẩm Nghiên cũng có chút bất đắc dĩ, phần lớn bên trong đều là đồ ăn, còn có mấy đôi giày bông. Bông bên trong nhồi đầy, chỉ sợ Thẩm Nghiên bị lạnh. Thẩm Nghiên cẩn thận sắp xếp những thứ này, chuẩn bị đến lúc đó mang ra nước ngoài. Cô biết đồ đạc ở nước ngoài chắc chắn không có gì ngon. Có những thứ này của mẹ Thẩm, chắc là nửa năm ra nước ngoài này không cần phải lo lắng nữa. Kể từ khi quyết định chuyện ra nước ngoài, số lần Lục Tuân về nhà cũng nhiều hơn. Thẩm Nghiên có chút cạn lời. Chẳng phải anh nói trường học bên kia một tháng chỉ được nghỉ 2 ngày sao? Bây giờ anh về thường xuyên như vậy thật sự không sao chứ? Không sao, sau này em sẽ không về nhà hơn nửa năm. Anh xin nghỉ trước những ngày nghỉ sau này. Sau này chắc là sẽ ít được nghỉ hơn. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ, lại còn có chuyện như vậy. Không còn cách nào khác. Anh đi nói với huấn luyện viên, nói vợ anh sắp ra nước ngoài rồi, vậy mà không cho anh ở bên vợ thêm mấy ngày. Thật sự là quá đáng. Còn nói sẽ ảnh hưởng đến thành tích của anh. Gần đây không có huấn luyện, cho nên anh ấy mới cho anh nghỉ. Nhưng Lục Tuân không nói là mình đã đồng ý với huấn luyện viên, đến lúc đó còn phải cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Quả thật là rất lâu không thể về nhà. Đến lúc đó cho dù muốn về thăm Tuế Tuế, chắc cũng không được. Nhưng lúc đó Thẩm Nghiên đã không còn ở nhà nữa rồi. Lục Tuân cũng không nói với cô, chỉ là lướt qua. Thẩm Nghiên cũng không nghĩ nhiều. Cuối tuần, Thẩm Hoa Hoa, Ôn Thành Lan đều đến. Mọi người đều ngầm hiểu đến từ sớm. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên vừa dậy, chưa đến 7 giờ mở cửa, liền nhìn thấy mấy người đứng trước cửa. Thẩm Nghiên ngây ra, sao mọi người đều đến đây? Còn đến sớm như vậy? Đó là, chúng ta đã hẹn trước rồi. Đúng rồi, rốt cuộc cậu có tin tức gì muốn nói với chúng ta? Bây giờ chúng ta đều đến rồi, cậu có thể nói rồi đấy. Đúng vậy, mình cũng lo lắng cậu có chuyện gì, cho nên đến sớm. Mấy người đều nhìn Thẩm Nghiên, chờ câu trả lời của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên, đều tại lúc trước cô úp úp mở mở, cho nên mới khiến mấy người này lo lắng. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nói, yên tâm, là tin tốt, không phải tin xấu, đừng lo lắng. Nói xong cũng không nói rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là lảng sang chuyện khác. Hỏi mấy người có ăn sáng chưa? Cách chương.